Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, họa bích. 24, hắn nói xong cực kỳ gấp, cây thược dược vốn còn muốn từ chối, lúc này cũng không dám kéo dài thời gian, nàng biết nhiều hơn phút chốc, Chu Hiếu Liêm liền nguy hiểm một phần. Chu Hiếu Liêm cũng không đợi câu trả lời của nàng, trực tiếp đem ma pháp hoàn khóa tại cây thược dược trên đầu. Nghiêm túc nói rằng, đi, hắn cầm cây thược dược hai tay hướng về phía trước đẩy. Cây thược dược cảm thấy một cỗ đại lực từ phía dưới truyền đến. Nàng chưa vận chuyển pháp lực, mình tựa như đạn pháo giống nhau phóng lên cao. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là một cái nhẹ nhàng cô nương. Chu Hiếu Liêm công lực ném nặng như vậy lượng vật thể, có thể ném ra đến rất cao địa phương. Hắn khống chế công lực của mình, cây thược dược cảm nhận được một cái nhu hòa gia tốc quá trình, ở ngay lập tức thêm đến cực kỳ nhanh chóng độ. Nàng hô liền bay. Vào lúc này, cây thược dược lại hơi đỏ mặt. Chu Hiếu Liêm ở nàng phía dưới, nhưng là nàng mặc chính là nhất kiện quần dài. Nghĩ đến ngày đó Chu Hiếu Liêm ở phòng nàng, nàng suýt chút nữa thì thay quần áo, lại bị Chu Hiếu Liêm ngăn lại. Cây thược dược lúc này không có xấu hổ, lại có một loại bí ẩn ngọt ngào hồi ức. Nàng xem phía dưới Chu Hiếu Liêm, đối phương tại trong hư không dẫm đạp mặt đất, thân hình rất nhanh tăng tốc, cũng từ trên bình đài thăng lên. Hình thiên thú đột nhiên bị kinh động, đại lượng quái thú chu lên nhằm phía ở thất trọng thiên giữa không trung Chu Hiếu Liêm. Phía trên thấy như vậy một màn, người đều níu chặt tâm. Trung nữ nhỏ giọng hô, nỗ lực lên a. Chu Hiếu Liêm phi hành khoảng cách so với các nàng những thứ này tiên nữ xa hơn. Tiên nữ phi hành mềm mại trôi, có thể không trung không mượn lực biến hướng, thế nhưng tốc độ hòa hoãn. Chu Hiếu Liêm giờ khắc này ở không trung hành động lại tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Hắn ở trên hư không mỗi một lần dẫm đạp đều có vang dội khí bảo âm thanh, bởi vì thất trọng thiên hỏa hành linh khí nồng nặc, dưới chân của hắn thậm chí sẽ có ngọn lửa đoàn bộc phát ra đi. Đối mặt rất nhiều địch nhân, Chu Hiếu Liêm trong mắt vô bi vô hỉ, tâm tình cùng trong chỗ u minh rõ ràng ánh sáng liên hệ. Trong lòng tồn nghĩ một cái đơn giản ý niệm trong đầu, ta hữu nghị dưỡng Ngô Hạo Nhiên chi khí. Hắn một cách tự nhiên thôi động tiên thiên cấp khác kiếm pháp, nhân đạo lực lượng thẩm thấu hắn hư không thành hình hỏa diễm cự kiếm bên trong. Thất trọng thiên bên trong kiếm khí gào thét, Chu Hiếu Liêm trầm mặc, hướng chu vi hình thiên thú phát động toàn diện phản kích. Trên mặt hắn mồ hôi hầu như hình thành thác nước, mỗi một chiếc hô hấp đều tổn thương phổi, thế nhưng lúc này dáng vẻ của hắn lại không hề khôi hài, đưa hắn làm nhân phản kháng diễn biến đến mức tận cùng. Hắn có thể cảm thấy mình sau lưng rõ ràng lực lượng, một loại chánh nghĩa hồng thủy ở sau lưng trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn. Hắn không chỉ có chính mình tiên thiên chân khí, hắn còn có càng to lớn hệ thống sức mạnh. Cây thược dược cắn răng, không để ý chính mình công kích sẽ đưa tới hình thiên thú chú ý, đem hết toàn lực phát sinh cánh hoa bó buộc lưu, ở Chu Hiếu Liêm quá độ thần uy, Kamui, sau đó cũng là hoàng siêu tinh tế điều tiết khống chế cùng vĩ mô quấy dày. Ở Chu Hiếu Liêm, nhân vật chính số mệnh kêu gọi tới, hắn có thể đủ cùng một khác thế giới rõ ràng ánh sáng liên hệ. Hoàng siêu làm cho này chủng đại thế người phụ trách, ở bản thế giới lại cướp lấy thế giới quyền chủ đạo. Hắn đem bên trong biến hóa đều lý giải, lấy hòa thị bích câu thông số mệnh, cho Chu Hiếu Liêm nguyên vẹn chống đỡ. Số mệnh ăn thông thế giới nếm thử đã thành thục. Hoàng siêu có chút vui mừng, đây là nhảy qua thế giới liên hệ, đối với hắn sau này phát triển rất có ích lợi. Chu Hiếu Liêm nhân vật chính số mệnh đang từng bước thôi hóa dưới, trở thành trung tâm của thế giới. Hắn muốn đột phá thế giới cách trở, phải bỏ ra đại giới không lớn lắm. Hoàng Siêu mượn như vậy chỗ hổng, có thể đem liên hệ mở rộng, đem Liêu Trai đại thế giới rõ ràng ánh sáng đặt tiền cuộc xuống tới. Liêu Trai thế giới là một tán thành độ cực cao thế giới. Vô số quảng làm người biết thế giới điện ảnh đều là dưới đây diễn sanh. Bởi vì kỳ thần bí mật độ cực cao, Hoàng Siêu cá nhân tu luyện ở chỗ này đẩy mạnh đến phản hư bên trong bí hiểm cảnh giới. Lúc này đã không phải lấy cái gì pháp thuật, đánh ra cái gì công kích, gặp phải trùng hợp như vậy hay thế giới, hắn có thể trực tiếp nhòm ngó bản chất của thế giới. Chu Hiếu Liêm lúc này công kích không gì sánh được thoải mái. Hắn quyết tâm hy sinh cũng muốn cứu ra cây thược dược. Ý niệm trong đầu triệt để thông suốt, mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành, giết được rất nhiều hình thiên thú cũng không thể gần người. Dù cho trong cơ thể bị hỏa kính phản phệ, hắn cũng dùng ý chí ngăn chặn, rơi hỏa diễm kiếm khí thậm chí trở nên càng thêm hung mãnh. Trong kinh mạch thống khổ dị thường, nhưng là Chu Hiếu Liêm tâm thần cũng không so với vui sướng. Hắn cảm thấy mình bị thất trọng thiên hỏa độc triệt để ăn mòn. Nơi đây không phải tự nhiên miệng núi lửa, mà là có hỏa hành linh khí hình phạt nơi. Nơi đây ăn mòn vật chất cùng linh hồn. Hắn muốn dẫn khí nhập thể thành lập đại tuần hoàn, mới có thể ở chỗ này phát huy đỉnh phong chiến lực. Không thể phòng ngừa dính vào trọng hỏa độc, nhưng là ta rốt cục vẫn phải đem tất cả mọi người mang ra ngoài. Lúc này đây ta sẽ không tiếc nuối. Chu Hiếu Liêm nở nụ cười, ở ánh lửa chiếu rọi xuống nhu hòa cảm động. Hắn lúc này lên tới cây thược dược bên người. Chẳng biết tại sao, chứng kiến hắn mỉm cười, rõ ràng hai người đã tiếp cận cái động khẩu. Cây thược dược đã có xung động muốn khóc. Nàng cảm thấy chính mình dường như muốn triệt để mất đi người đàn ông này. Chu Hiếu Liêm hướng nàng cười, con mắt đột nhiên nhắm lại, thất trọng thiên bên trong kiếm khí tiêu tán hết sạch, cây thược dược quá sợ hãi, nắm ở Chu Hiếu Liêm, hai người thoát ra huyệt động, Mạnh Long đầm quát khẽ một tiếng, đem tre nâng lên trùm lên thất trọng thiên cái động khẩu. Hai cái bay nhanh nhất hình thiên thú bị hắn vỗ trúng đầu, kêu thảm rớt trở về. Chu Hiếu Liêm, cây thược dược kêu đau nói, nàng cực kỳ bi thương thanh âm để lúc đầu vui vẻ súng lại nhân thất kinh. Các nàng đi vào mới phát hiện, Chu Hiếu Liêm cả người đỏ lên, tản ra kinh người nhiệt lượng, mỗi phút chốc hắn sinh cơ liền giảm thiểu một phần. Hắn da thịt xuất hiện tế vi vết rạn, thân thể thỉnh thoảng co quắp, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Số mệnh ăn thông thế giới nếm thử đã thành thục. Hoàng Siêu có chút vui mừng, đây là nhảy qua thế giới liên hệ, đối với hắn sau này phát triển rất có ích lợi. Chu Hiếu Liêm nhân vật chính số mệnh đang từng bước thôi hóa dưới, trở thành trung tâm của thế giới. Hắn muốn đột phá thế giới cách trở, phải bỏ ra đại giới không lớn lắm. Hoàng Siêu mượn như vậy chỗ hổng, có thể đem liên hệ mở rộng, đem Liêu Trai đại thế giới rõ ràng ánh sáng đặt tiền cuộc xuống tới. Liêu Trai thế giới là một tán thành độ cực cao thế giới. Vô số quảng làm người biết thế giới điện ảnh đều là dưới đây diễn sanh. Bởi vì kỳ thần bí mật độ cực cao, Hoàng Siêu cá nhân tu luyện ở chỗ này đẩy mạnh đến phản hư bên trong bí hiểm cảnh giới. Lúc này đã không phải lấy cái gì pháp thuật, đánh ra cái gì công kích, gặp phải trùng hợp như vậy hay thế giới, hắn có thể trực tiếp nhòm ngó bản chất của thế giới. Chu Hiếu Liêm lúc này công kích không gì sánh được thoải mái. Hắn quyết tâm hy sinh cũng muốn cứu ra cây thược dược. Ý niệm trong đầu triệt để thông suốt, mỗi một chiêu đều tự nhiên mà thành, giết được rất nhiều hình thiên thú cũng không thể gần người. Dù cho trong cơ thể bị hỏa kính phản phệ, hắn cũng dùng ý chí ngăn chặn, rơi hỏa diễm kiếm khí thậm chí trở nên càng thêm hung mãnh. Trong kinh mạch thống khổ dị thường,